bé kia không phải là em gái ruột của mình. Vào lúc này, rốt cuộc thì lời nói của Lâm Vũ Văn vẫn là để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cô bé. Mẹ của Ân Khiết không có thích mẹ của mình, thậm chí là suýt chút nữa còn đã hại chết cô bé. Lúc đó thậm chí cô bé còn đang ở trong bụng mẹ nữa. Nhưng mẹ của Ân Khiết vẫn nhẫn tâm như thế. Sự ghét bỏ của con nít rất thẳng thắn. Chỉ với chuyện này thôi, cô bé đã là nghĩ rất xấu về Ân Khiết rồi. Cảnh Kim Uy nhíu mày nhìn cô bé, cuối cùng mới đứng dậy, ngồi xổm ở bên cạnh Ân Khiết, đặt tay lên vai của cô bé Ân Khiết. Đôi mắt phượng của anh lộ ra vẻ nghiêm túc. Ân Khiết, ba mẹ không thể nào mà đổi được đâu, cháu có biết không? Ân Khiết lại hoàn toàn không quan tâm đến lời của Cảnh Liêm Uy đã nói. Cô bé thấy Cảnh Liêm Uy chịu nói chuyện với mình, lá gan cũng to hơn, vội vàng giữ chặt góc áo của anh. Tại sao ạ? Tại sao? Tại sao lại không thể chứ? Cháu chỉ muốn có ba và muốn có mẹ thôi. Tại sao những bạn khác đều có, còn cháu thì không? Tại sao ngày nào cháu cũng phải theo mẹ đến gặp những người chú kỳ lạ? Tại sao cháu lại không có ba và mẹ tốt? Tại sao cháu trở thành đứa trẻ không được ai thương? Cháu không muốn vậy đâu. Cháu muốn chú làm ba của cháu. Có được không ạ? Nhất thời Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy cũng không biết phải làm như thế nào. Chỉ có điều là Cảnh Liêm Uy hành xử quyết đoán hơn Ân Thiên Thiên một chút. Anh giang tay ra, ôm Ân Khiết vào lòng. Vẻ mặt của Cảnh Liêm Uy lộ ra vẻ nghiêm khắc. Trông anh có vẻ vừa chân thành lại vừa nghiêm túc. Như lúc dạy dỗ Cảnh Nhan Hy hồi mà Ân Thiên Thiên không có ở đây vậy. Anh tỏ thái độ, trước giờ anh chưa từng xem thường bất kỳ ai, cho dù đối phương chỉ là một đứa bé lên 4. Từ trước đến nay anh luôn dùng trái tim để mà giao lưu với nhau, chưa hề thờ ơ bao giờ. Khiết, cháu phải biết rằng mỗi một đứa trẻ trên thế giới này đều chỉ có một ba và một mẹ mà thôi. Vì có họ nên mới có sự tồn tại của các cháu. Nếu như ba và mẹ không thích đến với nhau, có lẽ sẽ không có các cháu đâu. Đáng lý cháu nên cảm kích, nói lời cảm ơn vì ba mẹ đã cho cháu sinh mạng. Bởi thế các cháu mới có cơ hội nhìn thấy thế giới này. Bây giờ cháu không thể khóc lóc đòi đổi ba mẹ được. Ba mẹ là duy nhất, không ai có thể thay đổi được ba mẹ, cháu có biết không? Cảnh Liêm Uy nói rất chậm rãi, mỗi câu mỗi chữ đều dạy cho cô bé biết cái đạo lý làm người. Sau khi mà thấy Ân Khiết khóc, anh mới tiếp tục nói. Khiết, cháu có từng nghĩ đến một chuyện, lúc cháu đòi đổi ba mẹ, biết đâu chừng ba mẹ cũng muốn đổi cháu đi thì sao? Có ba mẹ nào lại không muốn một đứa bé ngoan, biết điều hay không? Chỉ tiếc là cháu không phải. Vừa nghe thấy thế, Ân Khiết mím môi, nhìn anh với vẻ tủi thân. Cảnh Liêm Uy tiếp tục nói chuyện với cô bé. Đôi mắt anh hiện rõ vẻ lạnh lùng. Khiết, chú không biết là ai đã là người dạy cháu, nhưng mà cháu phải biết rằng, cho dù là con gái thì cũng không nên đụng chuyện gì cũng khóc. Con gái nên học cách bảo vệ chính mình, biết cách kiên cường, đừng có khóc mãi. Cũng không nên cảm thấy người khác tốt hơn về mình mọi mặt, nhưng mà thật ra chỉ vì bản thân mình tham lam mà thôi. Sau khi nói đến đây, Cảnh Liêm Uy không tiếp tục lên tiếng nữa. Anh rất hiểu tâm lý của đứa trẻ 4 tuổi. Những gì cô bé có thể tiếp nhận, những gì không thể, anh đều biết cả. Thậm chí là những chuyện xảy ra trong 2 ngày nay đã truyền đạt tư tưởng mới cho cô bé. Sống ở trong môi trường như vậy, đúng là cô bé không dễ dàng nhận được sự giáo dục đàng hoàng. Người xưa có câu nói thế này, thượng bất chính hạ bất loạn, không phải là không có lý. Mặc dù có một vài chuyện là ngoại lệ, nhưng rồi mỗi một ngoại lệ đều khó mà đến được. Sau khi nói dứt lời, Cảnh Liêm Uy cũng không lên tiếng nữa. Anh chỉ nhìn Ân Khiết với thái độ nghiêm túc. Cũng không biết là cô bé Ân Khiết đã nghĩ thông rồi, hay là ánh mắt của anh làm cho cô bé sợ hãi. Bàn tay níu áo của anh dần dần buông lỏng ra, cảm xúc không tên dần dần lan tỏa trên gương mặt cô bé. Ân Thiên Thiên không khỏi mà thở phào một hơi. Cô cúi đầu nhìn đứa con vẫn còn đang nằm khóc ở trong lồng ngực mình. Cảnh Liêm Uy ôm Ân Khiết lên bàn tay lại, để cho cô bé tiếp tục ăn sáng. Ân Thiên Thiên bế Cảnh Nhan Hy trở về phòng. Ân Thiên Thiên ngồi bên mép giường, kéo Cảnh Nhan Hy ra khỏi lòng mình. Nhưng cô bé vẫn là ôm chặt lấy cô, không chịu buông ra. Ân Thiên Thiên cảm thấy bất đắc dĩ. Cô chỉ nhỏ nhẹ cất lời an ủi. Nhan Hy, sao thế? Con không vui à? Ba mẹ luôn yêu thương đứa con của mình. Ân Thiên Thiên cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. 5 năm thiếu vắng Cảnh Nhan Hy luôn làm cho cô cảm thấy áy náy ở trong lòng. Trong phòng không còn có người khác nữa. Cơ thể của Cảnh Nhan Hy run lẩy bẩy, đến tiếng khóc cũng lớn dần. Chỉ có điều, cô bé vẫn là ôm khư khư Ân Thiên Thiên, nhất quyết không chịu buông tay. Ân Thiên Thiên vỗ về sống lưng của Cảnh Nhan Hy, cô nhẹ giọng an ủi cô bé. Cưng ơi, con sao thế? Không sao đâu. Có gì không vui thì cứ nói cho mẹ nghe nhé, được không con? Mẹ hứa sẽ là không nói lại với ba đâu. Ân Thiên Thiên dịu dàng dỗ dành, cô dành hết sự kiên nhẫn để mà dỗ con gái. Cuối cùng, những cảm xúc của Cảnh Nhan Hi kiềm chế từ sáng đến giờ đã là tuôn trào. Cảnh Nhan Hi ôm Ân Thiên Thiên thật chặt, cô bé khóc nức nở. Mẹ ơi, con không thích nó. Con không thích nó một chút nào cả. Con không cần đứa em gái này đâu. Con muốn kiếm em gái của con. Vừa mới nói ra khỏi miệng, Cảnh Nhan Hi đã không kiềm nén nổi nữa. Tiếng khóc của cô bé ngày một lớn dần. Khó khăn lắm Ân Thiên Thiên mới kéo được cô bé ra khỏi lồng ngực của mình. Nhìn gương mặt vằn vệt nước mắt của con gái, trong lòng cô vô cùng đau xót. Ân Thiên Thiên vừa lau nước mắt cho con vừa nói. Không thích thì không thích vậy thôi. Nhan Hi của mẹ không cần phải thích nhiều người. Chỉ cần thích người con thích là được rồi. Cảnh Nhan Hi vừa nghe thấy thế, bé càng tỏ ra tủi thân. Nhưng mà ba đã nói, con gái không thể quá ích kỷ. Nhưng mà con không nhìn được. Sáng nay nó còn nói với con rằng, nó muốn mẹ là mẹ của nó. Muốn con đi khỏi nơi này. Lại còn muốn con đi nói với ba mẹ là con giận lắm, con giận lắm. Đến tận bây giờ, con bé vẫn còn nhớ đến lời nói của Ân Khiết. Nhớ đến dáng vẻ vênh váo, kiêu ngạo, tự đắc đó. Rõ ràng, đây là ba và mẹ của cô bé kia mà. Sao Ân Khiết lại đắc ý như thế? Cảnh Nhan Hi hơi hỗn loạn, nhưng mà không đồng nghĩa với việc cô bé không thể nói rõ ràng sự thật. Ân Thiên Thiên khẽ nhíu mày, cô giang tay ôm con gái vào lòng, rồi âm thầm thở dài. Từ lúc nằm ở trong lồng ngực của Ân Thiên Thiên, cô bé vừa bật khóc nức nở, vừa nói với vẻ tủi thân. Mẹ ơi, mẹ kêu nó về đi. Con không thích nó. Tại sao nó muốn cướp ba mẹ của con chứ? Nó cũng có mẹ mà. Tại sao lại muốn lấy của con? Con chỉ cần ba mẹ thôi, con không cần nó đâu. Không cho cô bé ấy. Ba với mẹ vĩnh viễn, không thể đổi cho nhau được. Nhan Hi biết mà, không phải hay sao? Ân Khiết không hiểu đạo lý này nên mới có thể ăn nói như vậy, con hiểu chứ? Ân Thiên Thiên an ủi, con nít thường ích kỷ như vậy đó. Khó mà quên được những chuyện đã từng xảy ra. May mà sau khi được an ủi, Cảnh Nhan Hi cũng không còn khóc nữa. Ân Thiên Thiên rửa mặt cho con gái, rồi mới ôm cô bé đi ra ngoài. Ân Khiết đã ăn sáng xong, đến lúc hai mẹ con Nhan Hi xuống đến nơi, Cảnh Liêm Uy và cô bé ấy đã ngồi đợi ở một bên rồi. Bọc sandwich cho Cảnh Nhan Hi rồi, đưa cho cô nhóc. Để một lát nữa, cô nhóc ngồi trên xe để mà ăn. Ân Thiên Thiên thản nhiên uống một ly sữa, rồi dẫn cô nhóc đi ra ngoài đi dạo. Cảnh Liêm Uy không khỏi mà cau mày, nhìn theo bóng lưng của cô. Lúc này anh thật sự không nhìn được nữa. Ngay sau khi cả gia đình đi ra ngoài đi dạo, họ mới phát hiện dường như mình không đọc tin tức. Sáng nay thành phố Tê vô cùng hỗn loạn. Người nhà họ Cảnh trước nay không xem tin tức lần này, cũng không có kịp xem. Thế là đã bị các phóng viên chặn ngay khi mà vừa ra khỏi nhà. Cảnh Thiên Uy đưa ba người rời khỏi thành phố mở, vừa lấy điện thoại di động ra, mới phát hiện là đã tắt máy. Sau khi mà mở máy ra thì điện thoại liền rung lên. Đang định xem chuyện gì xảy ra thì rất nhiều phóng viên đột nhiên xuất hiện ở xung quanh họ. Những ánh đèn flash liên tục chớp nháy. Anh Cảnh, có người nói anh đưa bọn trẻ nhà họ Ân về nhà, có thật hay không? Anh Cảnh, có người nói con của nhà họ Ân thật sự là con ngoài giá thú của anh, có đúng như vậy không? Anh Cảnh, tôi muốn hỏi Ân Khiết có phải là con gái của anh không? Sự điên cuồng không thể giải thích được cứ thế tấp ập mà không hề báo trước. Ân Thiên Thiên ôm chặt Cảnh Nhan Hi ở trong tay, ấn chặt cái đầu nhỏ của cô nhóc vào trong lòng để mà tránh cô nhóc bị lộ trước ống kính. Ân Khiết cũng bị cô dùng thân thể che lại, không lộ một kẽ hở để mà phóng viên có thể chui vào. Cảnh Liêm Uy thì trực tiếp chặn ánh mắt tìm kiếm của mọi người. Cát Thành Phong cả ngày không liên lạc được với điện thoại của Cảnh Liêm Uy, cũng vội vàng chạy tới, lập tức bảo người tách đám phóng viên ở phía trước ra. Lông mày nhíu lại, vừa nhìn đã biết là chuyện bên ngoài không mấy lạc quan. Lông mày nhíu lại, Cảnh Liêm Uy đứng yên, nhìn ánh đèn nhấp nháy ở trước mặt mà không nói lời nào. Cậu Ba Cảnh, anh vui lòng trả lời câu hỏi của chúng tôi có được không? Ân Khiết có phải là con gái của anh không? Cậu Ba Cảnh, có người từng nghi ngờ vị thiếu gia giàu có ngoại tình với Ân Nhạc Vi là anh, có đúng vậy không? Từng người một, càng ngày càng nhiều suy đoán táo bạo, người nghe được gân xanh cũng nổi lên. Lúc này những người yếu thế quen thuộc với Cảnh Liêm Uy đều biết anh đã nổi cơn tam bành. Nhưng mà đám phóng viên vẫn là đang ngo ngoe những lời đàm tiếu như vậy. Họ không hề động ở trong lòng, Cát Thành Phong thận trọng, lùi lại một bước, ngoan ngoãn bảo vệ Ân Thiên Thiên và hai đứa trẻ vô tội. Ánh mắt nhìn vào ánh mắt của Ân Khiết đang ẩn nấp ở phía sau, anh không khỏi mà mỉm cười với cô nhóc. Ân Khiết nghiêng đầu nhìn anh, nhưng mà bên tai vẫn là nghe lời của phóng viên nói. Nó là con gái ngoài giá thú của Cảnh Lâm Uy sao? Nó tuy còn nhỏ nhưng cũng biết ý nghĩa của con gái ngoài giá thú là gì. Vậy nó là con gái của Cảnh Lâm Uy sao? Nó cũng có thể có cha có mẹ như Cảnh Nhan Hy. Trong lúc cô nhóc suy nghĩ, các phóng viên phía sau vẫn là tiếp tục hỏi, hệt như là cuồng phong mưa rào. Cậu Ba Cảnh, anh có chịu trách nhiệm về hành động của mình không? Cậu Ba Cảnh, loại hành vi tát vào mặt của mình này, anh có hối hận không? Cậu Ba Cảnh, có phải cậu đã sớm ở cùng với cô hai nhà họ Ân không? Bịch, một tiếng vang lớn, lời nói hỗn loạn của các phóng viên còn chưa nói hết. Cảnh Thiên Uy còn chưa phát điên, Ân Thiên Thiên đã là phát điên. Bước tới, đưa Cảnh Nhan Hy vào trong vòng tay của Cát Thành Phong, vươn tay đẩy Ân Khiết qua. Ân Thiên Thiên đứng ở trước mặt mọi người, duỗi tay chặn camera đối diện với con và chồng mình. Người quay phim đứng không có vững, túi sách ở trên tay rơi rất mạnh, phát ra tiếng động. Đột nhiên ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía nhân vật từng ở thành phố T, gió nổi mây phun một thời. Một phóng viên thậm chí còn chế nhạo Ân Thiên Thiên, cứ nghĩ là cô sẽ trở nên thông minh hơn, nhưng mà cô vẫn là không thể giữ được bình tĩnh, không phải hay sao? Vừa bước ra đã đắc tội với phóng viên, đây là điều mà những người thông minh sẽ làm sao? Tất cả bọn họ đều nhìn cô, có vẻ như là đang đợi cô xuất hiện để mà tạo ra một tin tức lớn có thể đăng mấy ngày nữa. Đối mặt với quá nhiều máy quay như vậy, Ân Thiên Thiên cũng không có run, chỉ mỉm cười đứng ở trước máy quay mà nói. Tôi không biết là có bao nhiêu máy quay hay là đài truyền hình đang phát sóng trực tiếp ở đây. Nhưng mà tôi biết chỉ cần tình hình ngày hôm nay tuôn ra một chút, thì chiều nay sẽ có một bức thư kiện trên bàn làm việc của sếp các người. Chỉ một câu, những người tại hiện trường không khỏi trầm mặc. Một số phóng viên lấy lại được tinh thần, không khỏi mà hơi buông ống kính và micro xuống. Ân Thiên Thiên cười rạng rỡ hơn, nói thêm. Cho dù đó là đơn kiện của nhà họ Cảnh hay là đơn kiện của cá nhân tôi, nó sẽ luôn luôn xuất hiện một chữ cái mà nó vẫn luôn xuất hiện. Đúng vậy, tại sao họ lại quên nhà họ Cảnh chứ? Gia tộc đã luôn bày tỏ sự ủng hộ công khai thật nhiều với Ân Thiên Thiên. Nhà họ Cảnh cũng đã nói họ không muốn nhìn thấy cuộc sống riêng tư của mình bị phơi bày ở trên các phương tiện truyền thông. Và những gì họ đang làm bây giờ là đang công khai phản đối nhà họ Cảnh. Ngay lập tức, một số phóng viên truyền thông nhát gan đã giao tất cả máy ghi âm và những hình cho những người đang canh gác. Xám xịt quay người rời đi, cũng có một số ít người gan dạ hoặc là chưa định hình được rõ ràng vẫn là đang đứng ở nơi đó. Ân Thiên Thiên cũng không vội, chỉ đứng ở đó nhẹ nhàng nói. Dù sao thì gần đây tôi cũng phải chạy đến tòa án, vừa hay là chuyện giữa tôi và anh Nhạc Vi, vụ việc phỉ báng vẫn là chưa được giải quyết. Đúng lúc là chúng ta có thể cùng nhau dọn dẹp nó, để cho các người khỏi nghĩ những gì chúng tôi đang nói hay là đang đùa. Sau khi nói xong, Ân Thiên Thiên không khỏi mà dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn tất cả những người ở hiện trường. Nói thật ra, cô không quan tâm mình có bị người khác bàn tán hay không. Chỉ cần cơn tức giận của cô chạm đến đỉnh điểm, cô sẽ là không quan tâm đến điều gì khác nữa. Nhưng hôm nay đám phóng viên này có hơi quá đáng. Vừa đi ra khỏi thành phố mở, đã bị bao vây. Nếu Cát Thành Phong không đến kịp thời, ai biết họ sẽ hỏi ra những câu hỏi kỳ lạ gì nữa. Mà những câu hỏi này còn ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của trẻ em và người lớn, chứ đâu phải là không ảnh hưởng gì đâu. Ít nhất, trong lòng của Ân Khiết không tránh được khỏi có chút gợn sóng. Cô không phải là người thích dùng quyền lực để mà chèn ép người khác, nhưng mà có những người cứ mãi dùng chiêu này khiến cho cô không thể nào mà nhịn được nữa. Giờ đây, Ân Thiên Thiên đã học được rất nhiều điều. Sự tồn tại của phóng viên đôi khi thật sự rất không nên. Nếu muốn tồn tại, bọn họ phải ra sức mò mẫm lịch sử bí mật về cuộc đời của người khác, thậm chí là còn liều mạng vứt bỏ ranh giới cuối cùng của đạo đức. Nhưng mà trên thực tế, nếu biết cách thuần phục, bạn sẽ có thể dễ dàng khuất phục bọn họ. 5 năm sau, Ân Thiên Thiên đã là hiểu được điều này. Nhìn qua, một vài phóng viên thâm niên dường như đã hiểu được tin tức mà Ân Thiên Thiên đưa ra. Tuy rằng có chút khó tin, nhưng bọn họ cũng có chút nhảy cẫng. Thứ bọn họ muốn chỉ là tin tức, không phải là đắc tội với người nhà họ Cảnh ở thành phố mở, cuối cùng dẫn đến mình không thể lăn lộn ở ngoài đời nữa. Ai cũng muốn bảo vệ mình không phải hay sao? Nhìn camera quay về phía mình, Ân Thiên Thiên không khỏi thở dài, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh nói. Tôi tin tất cả các anh các chị đều biết, khi mà anh Nhạc Vi nói vậy trước truyền thông, phản ứng đầu tiên, tôi sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý tương ứng để mà bảo vệ quyền lợi của chính mình, cũng là bảo vệ gia đình của tôi. Mỗi người trên thế giới này đều có giới hạn của riêng mình. Nếu Ân Nhạc Vi dám dẫm lên, thì đương nhiên là phải trả giá. Đừng nghĩ cô luôn luôn tốt bụng, cũng đừng nghĩ cô dễ dàng buông tha cho những lời, những người mà đã làm tổn thương cô. Việc Ân Nhạc Vi xuống tay với cô không phải là lần một lần hai, thậm chí lần này cô còn không có bất kỳ điều gì. Không phải là vì muốn xem giữa cô và Cảnh Thiên Uy xảy ra mâu thuẫn hay sao? Thưa mợ ba, ý cô là sau này dù cô Ân Nhạc Vi có rút lại những lời nói của mình thì cô vẫn là tiếp tục có đúng không? Phóng viên to gan không nhìn được mà hỏi. Những người trong nghề phóng viên của họ biết quá nhiều điều, và gia đình nhà họ Ân ở thành phố T là một chủ đề lâu dài. Từ chủ đề nhà Ân Bách Phú đến Lý Mẫn, thậm chí là con gái lớn của nhà họ Ân, Ân Tinh, người sau này trở về nhà họ Ân, không ai là người đơn giản. Điều duy nhất sáng giá trong gia đình đó có lẽ chỉ có một Ân Thiên Tuấn và một Ân Thành Vũ. Cô con gái khó khăn lắm mới được gả vào một gia đình giàu có, đến cuối cùng lại phát hiện không phải là người nhà họ Ân, thậm chí là còn vỡ lẽ ra cuộc sống của Ân Thiên Thiên trong nhà họ Ân cực khổ đến nhường nào. Ân Thiên Thiên gật đầu nói, đúng vậy, tôi sẽ truy cứu đến cùng. Đây không phải là vấn đề liệu các cô có rút lại lời nói của mình hay không, mà là cô ta không hề cho tôi một câu trả lời rõ ràng hay một lời xin lỗi chân thành. Ân Thiên Thiên tôi sẽ là không bao giờ từ bỏ. Mợ ba, ý của cô là quan hệ giữa cô và cậu ba rất tốt. Lúc này, cho dù phóng viên có đặt câu hỏi cũng đầy tế nhị, không dám nói bừa. Đúng vậy, chúng tôi có tình cảm rất tốt. Tôi không tin một người đàn ông đã đợi tôi suốt 5 năm lại không thể kiềm chế được bản thân. Cũng không tin người đàn ông tôi chọn lại không thể khuất phục được tới như vậy. Nếu anh ấy không yêu tôi, anh ấy sẽ nói thẳng với tôi. Còn nếu yêu tôi, thì anh ấy sẽ không phản bội tôi. Đây là sự tin tưởng của tôi dành cho anh ấy. Cũng là sự tin tưởng vào tình cảm giữa chúng tôi. Ân Thiên Thiên nói một cách chân thành. Từng câu từng chữ đều là lời xuất phát từ tận trái tim. Cô quay đầu lại liếc nhìn người đàn ông đứng sau lưng cô từ đầu đến cuối đều chưa hề rời đi. Ân Thiên Thiên cụp mắt xuống, cười ngượng ngùng. Cô chưa bao giờ thừa nhận tình cảm của mình trước mặt nhiều người như vậy. Sự thay đổi này khiến cho cô có chút khó chịu. Nhưng cô không hối hận. Cô yêu thì chính là yêu, không có thì phải giải thích. Cũng tương tự như vậy, cô tin thì chính là tin, sẽ không nghi ngờ bất cứ điều gì. Cảnh Liêm Uy bước tới, không nói lời nào, chỉ vươn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang rũ xuống ở bên cạnh. Khi mà một phóng viên hỏi họ có thể đưa ảnh hai người đang nắm tay nhau lên không, Cảnh Liêm Uy chỉ đáp lại, cô hỏi ý kiến của cô ấy đi. Ân Thiên Thiên không thể mà không cười, gật đầu. Mặc dù phóng viên không có được tin tức mà cô ta mong muốn, nhưng mà cuối cùng cô ta cũng không trở tay về không. Sau khi mà trò chuyện cùng với Ân Thiên Thiên vài câu, cô ta có vẻ đã quen thuộc, cũng bỏ máy ảnh xuống. Lúc này Ân Khiết mới lấy lại được tự do, ngay cả Cảnh Nhan Hi cũng được thoải mái hơn. Khuôn mặt cô nhóc có chút đỏ lên, trông thấy cô chú phóng viên thì mỉm cười chào hỏi. Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu công chúa của nhà họ Cảnh, một số phóng viên có vẻ là hơi ngạc nhiên và thích thú, vội vàng nói chuyện, trêu chọc cô nhóc. Cô nhóc không hề sợ hãi, mà ngược lại còn cười với họ, thỉnh thoảng cũng là nhìn về phía mẹ của mình. Cô nhóc biết một số điều mình không thể nói lung tung. Lúc trước cha đã dạy cô nhóc như vậy, cô nhóc vẫn là còn nhớ rất rõ. Tuy còn nhỏ, nhưng Cảnh Nhan Hi là một đứa trẻ nói một lần đã rất nghe lời. Không giống như Ân Khiết, tâm trí của Ân Khiết rất không ổn định. Chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi cũng sẽ là dao động. Ví dụ như những lời nói của phóng viên vừa rồi đã là đi vào trong lòng cô nhóc. Chỉ là trong não của cô nhóc cũng nhớ rõ những lời vừa nãy của Cảnh Liêm Uy, khiến cho cô nhóc cảm thấy rất bối rối. Nhìn thấy phóng viên chuẩn bị rời đi, Ân Khiết đột nhiên chạy đến bên cạnh Cảnh Liêm Uy, nắm lấy ống quần của anh nói, ba ơi, con có thể gọi ba là ba có được không? Họ nói con là con gái của ba, có đúng vậy không ạ? Một câu nói, phóng viên đang chuẩn bị rời đi lập tức dừng bước, quay đầu lại nhìn cô nàng đặc biệt quen thuộc với nhà họ Ân. Lúc này, cô nhắc hỏi Cảnh Liêm Uy càng thêm nghiêm túc hơn. Khuôn mặt của Ân Thiên Thiên cũng không khỏi chìm xuống, Cảnh Nhan Hi càng thêm cắn chặt môi. Cánh tay của cô nhóc thực sự là rất khó chịu, có người đến giành cha mẹ với nó, nhưng mà Ân Khiết vẫn là hết lần này tới lần khác, không biết từ bỏ. Cảnh Liêm Uy nhìn xuống Ân Khiết, một cách tối tăm và thờ ơ, đã là cạn kiệt hết kiên nhẫn. Lần đầu tiên anh nói chuyện với một đứa trẻ nghiêm túc như vậy, anh nói, Ân Khiết, con không phải là con của chú cũng không phải là cha của con. Đừng luôn cho rằng mình là gì thì chính là gì, thế giới này sẽ là dạy con sự thật. Không cần biết Ân Khiết có hiểu hay không, Cảnh Liêm Uy dứt khoát xoay người đi về phía vợ và con gái của mình, giao Ân Khiết cho Cát Thành Phong, mặc cho cô nhóc đang khóc ỉ ôi. Lúc mà ôm lấy Ân Khiết sắp đi ngang qua phóng viên, Ân Khiết đột nhiên hét lên nói, nhưng vừa rồi con đã nghe cô phóng viên nói con là con gái của cha mà. Tại sao ba muốn cả Nhan Hi mà lại không muốn con? Giọng nói chất vấn đặc biệt lớn. Ân Thiên Thiên buồn rầu nhìn phóng viên, nhưng mà không ngờ một phóng viên lại là bước đến gần Ân Khiết nói: Bạn nhỏ ơi, con có nghe nhầm không đấy? Tại sao cô lại có thể nói những điều như vậy chứ? Nhìn xem, con không hề giống họ một chút nào. Vậy sao có thể là người một nhà được? Người một nhà ít nhất cũng phải giống nhau chứ. Đột nhiên, Ân Khiết theo bản năng nhìn Cảnh Đêm Uy và Ân Thiên Thiên rồi lại nhìn chính mình. Có vẻ là không giống nhau thật, nhưng mà người họ trông rất đẹp, nhưng nó lại có vẻ hơi tầm thường. Cảnh Nhan Hi cũng trông rất là xinh đẹp, chỉ có nó là rất khác biệt mà thôi. Đúng vậy, lúc trước dì nhìn con sinh ra mà, con là Ân Khiết. Một phóng viên khác cũng đứng lên, mỉm cười. Đôi khi vì công việc của họ đúng là không từ thủ đoạn, nhưng mà không có nghĩa là họ thực sự bán đứng lương tâm của chính mình. Lúc con mới sinh ra, con còn nhỏ lắm, dì còn ôm con kia mà. Ngay lập tức có rất nhiều người chứng kiến. Suy nghĩ của Ân Khiết hoàn toàn bị gián đoạn. Nó chỉ có thể nhìn gia đình Cảnh Nhan Hi với vẻ ghen tị. Cha mẹ không thể thay đổi, nó cũng không phải là con gái. Ngoài dã thú của Cảnh Liêm Uy, nó thực sự không biết là phải làm sao. Ân Thiên Thiên liếc nhìn một vài phóng viên với vẻ biết ơn, cảm thấy rất may mắn. Thành thật mà nói, họ thực sự không biết phải làm gì với một đứa trẻ choai choai không nhỏ. Bởi vì có giải quyết như thế nào thì cũng là sai. Sau khi đưa Cảnh Nhan Hi đến nhà họ Lâm, Cảnh Liêm Uy đã cùng với Ân Thiên Thiên đến chỗ của La Đại Trạng. Vừa hay là biết được La Đại Trạng cũng đang tìm cô, mọi thứ có vẻ là hơi khó khăn. Trong phòng làm việc, La Đại Trạng dường như là đang vướng vào một vụ án nào đó, lông mày khẽ cau lại. Khi mà nhìn thấy Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên bước vào, anh ta nhanh chóng đứng dậy, chào hai người. Sau khi mà Cảnh Liêm Uy khẽ gật đầu, anh ta mới quay người đi tới đối diện với hai người đang ngồi trên ghế sofa. Câu đầu tiên là: Mợ ba, có một số thay đổi liên quan đến chuyện của cô Ân Nhạc Vi, có thể chúng tôi sẽ là không liên lạc được với cô ấy ngay được. Chúng tôi vừa nhận được tin cô ấy đã đi Vương quốc Anh, nghe nói là cô ấy muốn đến nhà họ Đồng. Khi mà những lời này vừa dứt, Ân Thiên Thiên không khỏi mà cau mày. Ân Nhạc Vi thật sự đã bỏ trốn vào lúc này, đơn kiện của bọn họ hết lần này tới lần khác, không đến đúng lúc. Đợi đến lúc có thể giữ Ân Nhạc Vi ở lại ở trong nước thì cô ta đã là lên máy bay đi Anh Quốc. Chỉ là không rõ là nhà họ Đồng có tìm cô ta hay không. Tóm lại bây giờ cô ta đã không còn ở trong nước nữa. La Đại Trạng dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục. Ngoài ra, tôi cũng đã xem qua vấn đề, sáng nay đã phát sinh các tin tức khác nhau. Có lẽ là do chuyện lần trước của nhà họ Cảnh nên không có tuồn ra ngoài. Ngay cả phương diện truyền thông sáng hôm nay đến cũng không có phát sóng trực tiếp. Vấn đề này không lớn. Vấn đề lớn chính là những vấn đề mà Ân Nhạc Vi để lại trước khi rời đi. Ân Thiên Thiên im lặng, cô ta bỏ đi hoàn toàn, rồi để lại cho cô một mớ hỗn độn. Đôi môi hồng không khỏi khẽ mím lại, Ân Thiên Thiên chìm vào trong suy nghĩ. Lời của Ân Nhạc Vi cả trong lẫn ngoài đều nói quan hệ giữa cô ta và Đồng Khánh không hề đơn giản. Lại còn bảo cô ta là đang mang thai đứa con của Đồng Khánh. Nếu không ai đứng ra nói lời nào, tin đồn ở bên ngoài sẽ là không dễ dàng dừng lại như vậy. Nếu chuyện này cứ mãi tiếp diễn, danh dự của cô chắc chắn sẽ là bị tổn hại. Nếu là trước đây thì không thành vấn đề, nhưng bây giờ thì lại khác. Nhất cử nhất động của cô đều đại diện cho nhà họ Cảnh. Chưa kể bây giờ nhà họ Cảnh còn đối xử với cô rất tốt. Cho dù chỉ coi mình là vợ một con thì cô cũng không nên để danh dự của mình bị hủy hoại như vậy, sẽ là không tốt cho đứa trẻ và bản thân. La Đại Trạng thấy vậy thì cũng không tiếp tục nói nữa. Anh ta dừng lại, yên lặng chờ đợi. Cuối cùng Ân Thiên Thiên thu lại suy nghĩ của chính mình, quay đầu nhìn anh ta hỏi: Vậy La Đại Trạng, ý của anh là gì? La Đại Trạng liếc nhìn Cảnh Đêm Uy, cuối cùng vẫn là chọn nói: Ý tôi là, nếu cô quyết định chiến đấu với Ân Nhạc Vi tới cùng, vậy thì cô không thể thừa nhận chuyện này cho dù thế nào đi chăng nữa, bởi nó hoàn toàn không phải là sự thật, chỉ là không biết người ngoài sẽ nghĩ như thế nào, đặc biệt là khi Ân Nhạc Vi không có ở đây. Dù cô có nói gì làm gì cũng sẽ là sai. Đã như thế thì cô không cần phải làm gì cả. Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả bằng chứng cần thiết một cách riêng tư. Khi nào Ân Nhạc Vi quay lại, chúng tôi sẽ là trực tiếp mời cô ta ra tòa. Tuy đơn giản và thô sơ, nhưng phải nói là hiệu quả trên cả tuyệt vời, quá tuyệt vời. Không ai biết khi nào Ân Nhạc Vi sẽ trở về, nhưng những người trong hội của Cảnh Nghiêm Uy thì không thể mà không biết. Nhiều nhất là một tháng, Ân Nhạc Vi nhất định sẽ phải trở về. Khi cô ta trở về, cho dù là dưới tình huống gì đi chăng nữa, thì Ân Thiên Thiên cũng phải cạnh tranh về vấn đề này. Nếu không thể nhận được câu trả lời mà cô mong muốn, cô nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ. Hầu như là không do dự, Ân Thiên Thiên gật đầu đáp lại. Đối với Ân Nhạc Vi, từ lâu cô đã mất đi sự tử tế mà cô từng có. Cô thật sự là tốt bụng, nhưng lòng tốt và sự thân thiện của cô không thể bị mang ra sử dụng và phung phí một cách bừa bãi được. Cảnh Liệp Uy ngồi một bên không nói lời nào, chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn họ quyết định làm gì sau đó. Đôi mắt Phượng hơi hơi bình tĩnh, không biết là đang suy nghĩ gì. Ra khỏi chỗ của La Đại Trạng, Ân Thiên Thiên vẫn là suy nghĩ xem mình cần loại bằng chứng và xu hướng dư luận như thế nào. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy đột nhiên đưa tay, ngăn Ân Thiên Thiên lại, đưa mắt nhìn cô, nghiêm túc hỏi. Thiên Thiên, em sẽ làm gì nếu như Ân Nhạc Vi xin lỗi em và nhờ em giúp đỡ? Ban đầu Ân Thiên Thiên còn hơi choáng váng, nhưng mà sau đó cô không nhịn được mà bật cười ra thành tiếng, đưa tay ra móc cánh tay của Cảnh Liêm Uy, rồi nghiêng đầu nhìn anh hỏi. Cảnh Liêm Uy, trong mắt của em, anh ngốc đến như vậy sao? Những chuyện cô ta hết lần này tới lần khác làm với em không nhắc đến, không có nghĩa là em quên. Ngược lại, em có thể nhớ rất rõ từng chút một. Cô ta muốn dẫm lên em sẽ ngu ngốc đến mức để cho cô ta dẫm lên, đánh giày cho cô ta à? Cho Cảnh Liêm Uy một cái liếc mắt, Ân Thiên Thiên kéo cánh tay đi về phía chiếc Land Rover, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nhẹ nhõm. Cảnh Liêm Uy kinh ngạc nhìn cô, Ân Thiên Thiên của anh đã thay đổi từ khi nào? Tuy nhiên, anh có vẻ rất thích Ân Thiên Thiên hiện tại hơn, ngoan ngoãn và thiện lương, nhưng mà sẽ không bao giờ phung phí lòng tốt của mình, sẽ không để cho người khác yêu cầu cô bất cứ điều gì, dần dần trở nên trưởng thành hơn rất nhiều. Chiếc Land Rover lặng lẽ lái trên đường, Ân Thiên Thiên thỉnh thoảng sẽ nói với anh vài câu, trong lời nói tràn đầy ý cười và lệ thuộc vào anh. Cảnh Đêm Uy nhếch khóe miệng nghe cô nói chuyện, khi gặp đèn đỏ, anh sẽ bất ngờ quay lại hôn cô, nhất định phải thấy mặt của cô đỏ bừng lên thì mới thôi. Trong khi hai người đang nói cười cười, điện thoại của Ân Thiên Thiên đột nhiên đổ chuông. Ân Thiên Thiên nhìn thấy cuộc gọi của Đào Ninh, cô nhấc máy, giọng điệu rất thoải mái. Alo, Đào Ninh, có chuyện gì thế? Đào Ninh ở trên điện thoại hơi dừng lại, nhỏ giọng hỏi. Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy ở cạnh cậu không đấy? Bây giờ hai người có ở cạnh nhau không? Chuyện gì thế? Ân Thiên Thiên quay đầu lại nhìn Cảnh Liêm Uy đang ở một bên, trong mắt hiện lên sự nghi ngờ. Có chuyện gì mà cô không thể để cho Cảnh Liêm Uy biết chứ? Anh ấy đang lái xe, chúng mình đang chuẩn bị đến. Cảnh Liêm Uy cũng biết là hai người đang nói chuyện điện thoại về mình nên là quay đầu lại liếc nhìn Ân Thiên Thiên, trong đôi mắt Phượng có chút thắc mắc. Ân Thiên Thiên nhún vai, tỏ ý là mình cũng không biết. Cảnh Liêm Uy liền dứt khoát lấy điện thoại của Ân Thiên Thiên, bật loa ngoài. Ân Thiên Thiên ở một bên thấy bất ngờ và không biết phải làm như thế nào. Đào Ninh lại đột nhiên nói, Thiên Thiên, cậu có thể thảo luận với Cảnh Liêm Uy, quảng cáo của nhà họ Đồng trước đây chúng mình nhận. Bây giờ yêu cầu người phụ trách phải đích thân đến anh, mình ước lượng trực quan là không đến một tháng sẽ trở lại. Theo mình biết thì Đồng Khánh cũng đang ở đó. Chỉ một câu nói, động tác uống nước của Ân Thiên Thiên cũng không khỏi mà chậm lại. Cảnh Liêm Uy hơi nhướng mày, cũng không có vẻ gì là nghiêm túc lắm, chỉ khẽ liếc mắt nhìn Ân Thiên Thiên. Đây không phải chỉ là vấn đề về công việc thôi sao, có gì phải để ý đâu. Giọng nói đè thấp dưới cánh môi hồng, Ân Thiên Thiên không biết tại sao mình lại phải nói lời này. Cô nhìn Cảnh Liêm Uy ở bên cạnh, với lương tâm cắn rứt, đôi mắt đen trắng rõ ràng, không khỏi mà chớp chớp, rồi lại tiếp tục. Quảng cáo ở đó yêu cầu gì sao? Đào Ninh không biết điện thoại đã được bật loa ngoài, thế là cô nói. Thiên Thiên, đừng nói với mình là suốt 4 năm đại học, cậu thực sự không nhận ra tình cảm của Đồng Khánh dành cho cậu nhé. Lời vừa nói, Ân Thiên Thiên sững sờ, vô thức nhìn về phía Cảnh Liêm Uy. Quả nhiên, khuôn mặt của người đàn ông đã là tối đến mức khiến cho Ân Thiên Thiên muốn nhảy ra khỏi xe và bỏ chạy. Ân Thiên Thiên vội vàng đưa tay, nhận lấy điện thoại, đặt ở trên tai nói chuyện với Đào Ninh. Hoàn toàn không chú ý đến chiếc Land Rover đang dừng ở bên đường. Cô vẫn là đang trốn Cảnh Liêm Uy, nhưng lại không ngờ người đàn ông kia đã cởi dây an toàn, cúi người qua dán vào người cô, vẫn là đang tiếp tục nói. Đào Ninh, cậu còn không biết tớ sao? Nếu như thật sự có cảm giác sẽ là không làm bạn nhiều năm như vậy, tớ thật sự không có hứng thú với anh ta. Hơn nữa, cậu nhìn xem tớ bây giờ còn thích hợp nói chuyện yêu đương hay sao? Cô đã là vợ của người khác, còn có một đứa con gái 5 tuổi, thật sự không thích hợp để nói về điều này nữa. Mà những thứ này, sao Đào Ninh lại có thể không biết? Hồi còn đại học, cô ấy cũng không dưới một lần nhắc đến với Ân Thiên Thiên, kêu cô ở bên Đồng Khánh. Nhưng mà lúc đó cô ấy cũng biết rõ Ân Thiên Thiên không thích Đồng Khánh. Giữa hai người chẳng qua chỉ là mối quan hệ giữa nam nữ đơn thuần mà thôi. Sau đó cô ấy không còn nhắc đến nữa. Chỉ là cách làm lần này nữa của Đồng Khánh khiến cho cô không nhịn được mà nhắc đến một câu mà thôi. Thiên Thiên, tớ không bảo cậu từ bỏ gia đình và con gái của cậu. Tớ chỉ muốn cậu đến thăm người đàn ông kia. Đào Ninh khẽ giọng nói, làm bạn với Đồng Khánh nhiều năm như vậy, anh ta cũng giúp đỡ cô ấy không ít. Cô ấy biết giữa bọn họ không thể nào, nhưng mà hy vọng Ân Thiên Thiên có thể nói rõ với anh ta. Vụ này cậu hãy tự mình xem xét, chỉ là bên phía Đồng Khánh, cậu có thể tìm một cơ hội nói rõ ràng với anh ấy. Nhưng mà để đến lúc không hiểu từ đâu lại xuất hiện thêm một Ân Nhạc Vi, người phụ nữ kia từ trước đến giờ không phải là một người khiến cho người khác bớt lo. Có lúc Ân Nhạc Vi còn khó đối phó hơn cả Mộc Yên Nhiên, bởi vì người phụ nữ này không ngừng quấn lấy, không giống như là Mộc Yên Nhiên. Tâm lý có chút biến thái, nếu như cô ta cũng trở nên biến thái, có lẽ còn lợi hại hơn Mộc Yên Nhiên. Ừ, tớ biết rồi, tớ sẽ nói rõ với anh ấy. Cúp điện thoại, Ân Thiên Thiên vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Cảnh Liêm Uy ở bên cạnh, đôi mắt đẹp vô cùng ngây thơ. Đôi mắt phượng nheo lại, Cảnh Liêm Uy cách cô gần như vậy, nhìn cô lại không nói lời nào. Sống chung với Cảnh Liêm Uy khoảng thời gian dài như vậy, sao Ân Thiên Thiên không thể biết được? Anh là một hũ giấm chua chứ? Lập tức khẳng định lại vị trí của mình nói, anh biết mà, lúc anh ta tỏ tình với em đã từ chối. Nhớ khi đó, có lúc bọn họ cưới nhau không lâu, nhưng mà đã gặp rất nhiều chuyện. Nhớ lại lúc đó ở cửa hàng quán bar, đúng lúc anh chỉ nhìn thấy Đồng Khánh đang tỏ tình với cô, Cảnh Liêm Uy cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Lúc đó Đồng Khánh vẫn còn là một sinh viên đại học non nớt, vừa mới ra trường, bây giờ đã lắc mình trở thành người thừa kế nhà họ Đồng. Vô thức đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Ân Thiên Thiên. Trong mắt của Cảnh Liêm Uy tràn ngập những cảm xúc không rõ. Trên thực tế, nếu như Ân Thiên Thiên vẫn còn sự lựa chọn khác, nói không chừng cô thật sự sẽ là chọn Đồng Khánh. Không nói đến chuyện anh ta đã ở bên cạnh cô ròng rã 4 năm, anh ta đối xử với cô cũng rất ấm áp, cũng rất tín nhiệm, không giống như là anh luôn lo lắng không yên. Từ đầu đến cuối, Ân Thiên Thiên luôn cẩn thận, quan sát sắc mặt của Cảnh Liêm Uy, không bỏ qua một tia đau buồn nào lóe lên trong mắt anh. Bàn tay nhỏ bé vô thức quấn lấy vòng eo gầy gò của anh, nhẹ nhàng nói, anh không tin tưởng em sao? Hay là anh không tin tưởng bản thân mình? Không biết tại sao, Ân Thiên Thiên luôn cảm thấy Cảnh Liêm Uy bây giờ có chút kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức thỉnh thoảng cô sẽ là cảm thấy dường như không quen biết anh. Đưa tay ra ôm lấy Ân Thiên Thiên vào lòng, Cảnh Liêm Uy thở phào nhẹ nhõm nói, Thiên Thiên, sau này đừng rời xa anh. Rõ ràng chỉ là một câu nói, nhưng mà Ân Thiên Thiên có thể nghe ra rất nhiều sự lo lắng. Trong lòng nhất thời mềm nhũn, cả thế giới dường như chỉ còn lại một mình anh. Đưa tay ra ôm lại anh nói, Cảnh Liêm Uy, anh đang sợ hãi sao? Đang nghĩ cái gì? Nói với em có được không? Có phải chúng ta đã nói sẽ cố gắng hết sức để mà thẳng thắn với nhau sao? Dù sao cô cũng là người phụ nữ đồng hành cùng với anh, sao Ân Thiên Thiên có thể không cảm nhận được những thay đổi của Cảnh Liêm Uy? Anh chỉ đang sợ hãi, đang suy nghĩ về mọi chuyện, đang lo lắng. Nhưng cô vẫn luôn đợi, từ lúc quay về, không lâu sau cô đã phát hiện ra tình trạng của anh và bắt đầu đợi. Vẫn luôn đợi đến bây giờ, nhưng vẫn là không nhận được đáp án của anh. Anh chỉ làm như vậy, đột nhiên, Ân Thiên Thiên cũng trở nên có chút lo lắng. Cổ họng của Cảnh Liêm Uy cứ như là bị tắc lại, không nói nên lời, cũng không nói ra được những lời muốn nói. Cuối cùng, chỉ có thể nhắm mắt lại, vuốt tóc của cô khẽ nói, Thiên Thiên, để anh suy nghĩ một chút, đến khi anh nghĩ ra phải nói như thế nào, anh sẽ là nói với em, có được không? Mặc dù cuối cùng Cảnh Liêm Uy vẫn là không nói với cô, nhưng mà Ân Thiên Thiên cũng là rất vui, giống như Cảnh Liêm Uy sẽ là vui mừng khi mà nhìn thấy sự tiến bộ của cô. Sau khi mà thấy được người đàn ông luôn độc lập, mạnh mẽ này bắt đầu mở lòng với cô, Ân Thiên Thiên cũng rất vui. Cô muốn tham gia vào cuộc sống của anh, muốn biết anh sẽ là làm gì, đang nghĩ gì. Cuộc sống hôn nhân luôn là chuyện của hai người, không phải là chuyện của một người. Chiếc xe Land Rover lại chạy ở trên đường. Bầu không khí giữa Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đã có chút thay đổi, trở nên ngọt ngào hơn. Bên ngoài cửa sổ đột nhiên đổ cơn mưa nhỏ, nhưng mà cũng khó mà che lấp được tâm trạng đang rất tốt của Ân Thiên Thiên. Khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ một độ cong. Cảnh Liêm Uy nhìn mưa nhỏ rơi tả tích ở bên ngoài cửa sổ, không khỏi mà nhíu mày, hô hấp dần dần trở nên có chút hỗn loạn. Cả người trở nên có chút nóng nảy, cũng không thể hiểu được, nhưng lại được che giấu rất tốt, không để cho Ân Thiên Thiên phát hiện ra. À, đột nhiên, Một tiếng kêu thảm thiết phá vỡ cả bầu trời vang lên. Cảnh Liêm Uy đột nhiên hoàn hồn lại, sau đó vội vàng đạp phanh. Chiếc xe phía sau cũng bắt đầu lần lượt đạp phanh. Bên đường lúc này là tiếng phanh inh tai nhức óc, mà một bên đường kia lại là những âm thanh va chạm xen lẫn những tiếng kêu cứu. Gần như ngay lập tức, cả thành phố T bắt đầu đổ mưa. Mưa dần dần làm mờ đi tầm nhìn. Ân Thiên Thiên sững sờ nhìn vụ tai nạn xe ở trước mặt, cả người không khỏi run rẩy, trợn mắt nhìn thứ chất lỏng chảy ra từ trong chiếc ô tô bị biến dạng ở hiện trường xảy ra vụ tai nạn phía đối diện, chỉ cảm thấy đầu mình là một mảng trống rỗng. Người nào đó đã là hoàn hồn lại, lập tức xuống xe đi đến gần hiện trường, nhưng dù như vậy cũng không dám tùy tiện đưa tay ra giúp đỡ. Cảnh Lâm Uy nhíu mày rất chặt, dường như lập tức tiến vào trong trạng thái làm việc. Tháo dây an toàn của mình ra, Cảnh Lâm Uy mở cửa xe, bước ra ngoài. Ân Thiên Thiên ở trên xe, nhìn thấy cánh cửa bị quên không đóng, nhìn bóng lưng của Cảnh Liêm Uy trong cơn mưa nặng hạt, đột nhiên muốn gọi anh một tiếng, nhưng mà cổ họng lại bị chặn lại đến mức không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hiện trường của một vụ tai nạn như vậy. Cô chưa từng nghĩ đến có một ngày, một sinh mệnh vẫn còn đang sống, đột nhiên biến mất trước mặt mình, không còn một chút dấu vết của sự tồn tại. Lúc đó, Ân Thiên Thiên đột nhiên muốn Cảnh Liêm Uy có thể ôm lấy mình. Chỉ cần ôm một cái cô có thể hoàn toàn ổn định lại. Nhưng mà không biết, lúc mà anh lái xe đến phía trước, cô còn nhìn thấy chiếc xe kia bị va chạm, đè bẹp đến mức không còn nhìn ra hình dạng của một chiếc xe. Trên xe có một đứa bé, dáng vẻ trông cũng khoảng 5-6 tuổi. Lúc bắt gặp ánh mắt của cô, đã ngượng ngùng cười với cô. Nhưng chưa được bao lâu, một sinh mệnh như vậy đã không còn. Phải nói là không thể không kích động. Nước mắt vô thức rơi xuống, nhưng ý nghĩ của những giọt nước mắt này lại không thể nói rõ được. Dường như là cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy vốn dĩ đã sắp băng qua lan can, chắn ngang hai con đường ngược chiều nhau, đột nhiên quay người lại, xuyên qua màn mưa nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi trên xe, mím môi chặt, nước mắt rơi xuống nhìn anh. Đây là lần đầu tiên Cảnh Liêm Uy cứ như vậy mà đi về phía cô, bước chân chắc chắn. Hai ba bước đã trở lại xe, kéo cơ thể đã ướt sũng vào trong xe, đưa tay ra giữ lấy đầu của cô. Trong lúc cô vẫn là còn đang ngạc nhiên, buông tay ra, hôn lên môi cô, kiên định mà nóng bỏng, để cho cô cảm nhận được sự tồn tại của anh. Trái tim đang hoảng loạn, lúng ta lúng túng như vậy mà trở thành bình thường. Ân Thiên Thiên nắm chặt hai tay của mình, kiềm chế không quấn lấy anh, nhưng đôi mắt vẫn là tràn đầy sự lo lắng đối với anh. Cô biết, chỉ cần có anh ở đây, cô sẽ an toàn, nhưng bây giờ cô không biết anh có an toàn hay không. Ánh mắt xuyên qua, Cảnh Liêm Uy, thậm chí là Ân Thiên Thiên còn có thể nhìn thấy ngọn lửa bất ngờ bốc cháy, còn có tiếng la hét trong đám đông. Công việc của anh từ lúc nào bắt đầu trở nên nguy hiểm như vậy? Đôi mắt phượng nhìn cô một cách kiên định. Cảnh Liêm Uy khẽ nói, Thiên Thiên, ngoan ngoãn ở trong này đợi anh, rất nhanh anh sẽ là quay lại. Mím chặt môi rất lâu sau, Ân Thiên Thiên vẫn là không trả lời, chỉ có khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng nhìn anh. Nhưng cuối cùng vẫn là bị ánh mắt kiên định của anh đánh bại, rất lâu sau chỉ có thể bất đắc dĩ mà gật đầu. Lúc cô gật đầu, Cảnh Liêm Uy lại hôn lên môi cô, sau đó cười nói, rất ngoan. Giống như là đang dỗ dành Cảnh Nhan Hy vậy, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại không có cái quyền để có thể tùy hứng, vô lý như là Cảnh Nhan Hy. Cô chỉ có thể hiểu cho anh, hơn nữa lúc mà nhìn anh không có một chút do dự quay người đi, về nơi ngọn lửa đang cháy, đóng cửa xe lại để ngăn cách vô cớ với tất cả những tạp âm và rắc rối ở bên ngoài. Trong lòng Ân Thiên Thiên chỉ có sự tồn tại của người đàn ông này, không nhìn thấy gì cả, cũng không nghe thấy gì cả. Ân Thiên Thiên chỉ nhìn thấy anh, chỉ nghe thấy lời nói của anh. Khi mà nhìn thấy có người dũng cảm đến gần hiện trường vụ tai nạn đang không ngừng phát ra những tiếng nổ, một số người vô thức lùi lại, có một số người lại vô thức tiến lên. Dần dần ở hiện trường xe đã có một vài người giúp đỡ, có một số chủ xe thậm chí còn chủ động đề nghị muốn đưa những người bị thương đến bệnh viện gần nhất. Trong một khoảng thời gian, dưới sự chỉ huy của Cảnh Liêm Uy, mọi việc được tiến hành một cách có trật tự. Cuối cùng Ân Thiên Thiên vẫn là xuống xe, dầm mưa ở bên đường giúp đỡ những người mà những người khác không dám đến gần chăm sóc vết thương. Cứ như vậy mà bước vào thế giới của anh. Lúc này cô mới biết công việc của anh thiêng liêng đến như thế nào, cũng tàn nhẫn đến thế nào. Bác sĩ khoa ngoại đã nhìn thấy rất nhiều sự bất công, cũng đã nhìn thấy quá nhiều sinh ly tử biệt. Cảnh Liêm Uy vẫn có được một cảm xúc bình thường, thật sự là một chuyện không dễ dàng. Đứng ở dưới trời mưa to, Ân Thiên Thiên mới nhìn thấy cảnh tượng của vụ tai nạn liên hoàn ở phía sau. Một chiếc xe du lịch chở 57 người không kịp phanh đã va chạm với một chiếc xe ô tô 4 chỗ. Chiếc xe phía sau Vì trời mưa đường trơn không kịp tránh nên liên tiếp đâm vào, tổng cộng có 4 chiếc xe, tổng cộng có 64 người. Vụ tai nạn xe bất ngờ xảy ra khiến hiện trường trở nên hỗn loạn, trời không ngừng đổ mưa, khiến cả hiện trường xảy ra vụ án ướt đẫm, dầm mưa với máu. Máu của những người bị tai nạn ướt cả một khoảng lớn, trông rất đáng sợ. Trên mặt thoang thoảng có mùi máu tanh, Ân Thiên Thiên cau mày, đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn. Người có chút không chịu được liền dựa vào lan can ở bên đường mà nôn ra. Mùi tanh của máu cho dù là ở dưới trời mưa vẫn là rất nồng. Nhanh lên, bên này còn có người bị thương. Trong đám đông có người hét lên, giọng nói rất rõ ràng. Ân Thiên Thiên theo bản năng nhìn qua, chỉ nhìn thấy bác sĩ Liên vẫn mặc một bộ quần áo màu nâu nhạt, đang đứng ở bên cạnh nơi xảy ra tai nạn, quay đầu qua lớn tiếng gọi. Chỉ là hiện trường quá hỗn loạn, có người đi lên giúp đỡ, nhưng cũng có người quay lại và rời đi. Cho dù là người có ở lại, nhưng mà vẫn là không đủ người giúp đỡ. Dù vậy bây giờ, cho dù là Liên Mẫn ở bên đó liên tục gọi người qua giúp đỡ, nhưng vẫn là không có ai có thể rảnh tay để mà đi qua giúp đỡ. Mà vấn đề lớn nhất chính là vì ở hiện trường cách chỗ Liên Mẫn không xa, liên tục phát ra những tiếng nổ nhỏ. Lúc mà Ân Thiên Thiên nhìn thấy Liên Mẫn, cảm giác đầu tiên chính là đầu óc trống rỗng, rất lâu sau mới hoàn hồn lại. Người phụ nữ kia cũng là một bác sĩ khoa ngoại, thậm chí nếu không ở bệnh viện hàng đầu như là bệnh viện Nam Tử. Cô ấy ở một bệnh viện khác hoàn toàn có thể kiểm soát một nửa thế giới, nhưng cô ấy vẫn là ở bên cạnh Cảnh Liêm Uy. Nhanh lên, có ai giúp đỡ không? Ở đây cần giúp đỡ. Trong cơn mưa lớn, Liên Mẫn lớn tiếng quát lên, quỳ ở bên cạnh một bệnh nhân cả người toàn là máu, không ngừng dùng kiến thức chuyên môn của mình mà giúp anh cầm máu, lông mày nhíu chặt nhưng mà không nhìn ra một chút sợ hãi và căng thẳng, miệng vẫn không ngừng an ủi bệnh nhân. Anh sẽ là không có chuyện gì đâu, yên tâm đi, mạnh mẽ lên. Hít một hơi thật sâu, Ân Thiên Thiên chạy qua chỗ của Liên Mẫn, mùi máu tanh ở trên người càng ngày càng nồng. Ân Thiên Thiên cố gắng chịu đựng, cảm giác buồn nôn ở trong lòng, chạy đến quỳ bên cạnh người bị thương, hỏi Liên Mẫn, tôi có thể làm gì? Thấy Ân Thiên Thiên xuất hiện trước mặt mình, hình như là Liên Mẫn cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Cô giữ chặt vết thương của anh ta, cố gắng ngăn chặn máu chảy ra, liên tục nói chuyện với anh ấy để cho anh ấy giữ được tỉnh táo, đợi xe cứu thương đến. Nói xong, Liên Mẫn quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên, sau đó nhanh chóng đứng dậy, chạy đến chỗ của bệnh nhân bên cạnh. Ân Thiên Thiên cũng không nhìn cô ta, chỉ cố gắng giữ chặt vết thương của người bị thương, liên tục nói chuyện với anh ta, để anh ta giữ được sự tỉnh táo. Thấy ý thức của người bị thương ở trước mặt càng ngày càng trở nên mơ hồ, cơ thể cũng không biết là do trời mưa làm ướt hay là vì mất máu quá nhiều mà dần dần lạnh đi, thậm chí là ngày càng cứng. Ân Thiên Thiên lo lắng ngẩng đầu lên, hy vọng có thể gặp được một người mà có thể giúp đỡ được cô, nhưng lại không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cảnh Đêm Uy và Liên Mẫn ở cách đó không xa đang quỳ xuống bên cạnh một bệnh nhân vô cùng nghiêm trọng để mà xem tình hình vết thương. Phối hợp và hiểu ngầm với nhau đã được cứu một sinh mệnh mong manh kia, cả thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh. Rõ ràng là một cảnh tượng rất thiêng liêng, nhưng mà trong lòng Ân Thiên Thiên lại vô cùng bài xích. Cắn chặt môi, thu lại ánh mắt đang rơi ở trên người Cảnh Liêm Uy và Liên Mẫn, nhìn thẳng vào chiếc xe cứu thương ở phía sau bọn họ đang từ từ đi đến, lớn tiếng hét với nhân viên cứu thương vừa mới mang cáng xuống. Ở đây, nhanh lên, ở đây cần giúp đỡ. Một tiếng hét đã là phá vỡ sự im lặng. Nhân viên cứu hộ vội vàng đi về phía Ân Thiên Thiên. Ngay cả các bác sĩ ở phía sau cũng lao về phía trước mà tiếp nhận công việc của Ân Thiên Thiên. Cả hiện trường đột nhiên là một thế giới áo blue trắng. Trong thế giới chỉ có duy nhất màu đỏ, không có màu nào để mà đẹp bằng. Ánh mắt của cô cũng không rơi trên người Cảnh Liêm Uy và Liên Mẫn nữa. Mặc dù Ân Thiên Thiên không phải là bác sĩ, cũng không phải là y tá, nhưng trong khả năng cho phép, cô vẫn có thể giúp đỡ được một chút. Người bị thương ở hiện trường quá nhiều, nhưng mà xe cứu thương và nhân viên cứu hộ luôn là thiếu, mà cảnh sát giao thông và đội cứu hỏa ở bên kia cũng đã đến, cố gắng giải cứu những người mắc kẹt ở trong xe, hiện trường vô cùng hỗn loạn và căng thẳng. Đến cuối cùng, Ân Thiên Thiên nhìn thấy Cảnh Liêm Uy và Liên Mẫn cùng nhau đưa một bệnh nhân bị thương nặng lên xe cứu thương, sau đó thì thở phào nhẹ nhõm. Mà một bên khác của hiện trường cuối cùng cũng đã có được sự kiểm soát. Cảnh sát giao thông đã phong tỏa đoạn đường này, các nhân viên cứu hỏa cũng đang cố gắng loại bỏ những nguy hiểm tiềm ẩn trong hiện trường. Dần dần những người tự nguyện đến giúp đỡ cũng bắt đầu tản đi, không để lại tên tuổi. Cả người Ân Thiên Thiên ướt sũng, đứng ở bên cạnh chiếc Land Rover, đột nhiên không biết phải làm như thế nào. Cô không biết lái xe, Thậm chí đến bây giờ cô còn chưa từng học lái xe. Nhưng bây giờ Cảnh Liêm Uy không có bên cạnh. Có cảnh sát giao thông đến kêu cô rời đi. Cô ngượng ngùng nói với cảnh sát giao thông mình không biết lái xe, khiến đối phương cũng sững sờ. Sau đó anh Thiên Thiên chỉ có thể gọi xe kéo, mà mình thì đứng ở bên cạnh không biết phải đi đâu. Xe cứu thương đã rời đi, những chiếc xe xung quanh cũng đã từ từ rời khỏi đây. Nhưng Ân Thiên Thiên lại không quen biết một ai, đột nhiên cô rất nhớ Cảnh Liêm Uy. Nhưng người đàn ông kia, một khi đã tiến vào công việc, dường như nhất thời quên đi, trên thế giới này còn có một người phụ nữ, tên là Ân Thiên Thiên đang chờ đợi. Cô không trách anh, thậm chí còn rất ủng hộ anh cố gắng làm việc. Cô biết Cảnh Liêm Uy rất thích nghề bác sĩ này, nếu không anh cũng sẽ không làm đến tận bây giờ. Trên chuyện này, cô cũng không hề có ý trách anh, chỉ là một người phụ nữ, thỉnh thoảng cô cũng muốn Cảnh Liêm Uy nhớ đến sự tồn tại và yếu đuối của cô. Cuối cùng bất đắc dĩ, Ân Thiên Thiên chỉ có thể lấy điện thoại ra, xem là có nên gọi điện thoại cho Đào Ninh, kêu cô ấy đến đón mình hay không. Nhưng lại không ngờ cô vừa cầm điện thoại lên, thì điện thoại đã là đổ chuông. Ai đi người gọi đến là Đồng Khánh. Thiên Thiên, cậu cứ đừng ở đó, đừng di chuyển, tớ sẽ đến ngay. Lúc điện thoại được kết nối, Đồng Khánh cứ nói một câu như vậy. Ân Thiên Thiên sững sờ, rất lâu sau mới cúi đầu xuống, khóe môi không khỏi mà nhếch lên, cũng không biết là nên vui mừng hay là giễu cợt. Ở đây đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn sẽ có phóng viên, rất nhiều đài truyền hình đều lựa chọn phát sóng trực tiếp. Hình bóng của Ân Thiên Thiên xuất hiện trên TV cũng không phải là không có khả năng. Có lẽ Đồng Khánh nhìn thấy cô qua, vì vậy đến đón cô. Người đàn ông kia vẫn là luôn nhớ cô biết cái gì và không biết cái gì, thích cái gì và không thích cái gì, giống như là Ân Thiên Tuấn. Nhưng cho dù thỉnh thoảng Cảnh Liêm Uy lại bỏ qua sự tồn tại của cô, thích cái gì và không thích cái gì, giống như là Ân Thiên Tuấn. Nhưng mà cho dù thỉnh thoảng Cảnh Liêm Uy lại bỏ qua sự tồn tại của cô cũng sẽ tức giận, cũng sẽ buồn bực. Nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ vứt bỏ Cảnh Liêm Uy chạy vào vòng tay của người khác. Cho dù anh không nhớ, cho dù anh không hoàn hảo, nhưng mà cô vẫn là nhìn trúng anh, không có cách nào. Tình yêu trước giờ đều không có đạo lý nào có thể nói rõ được. Ân Thiên Thiên đứng ở bên đường, đợi không đến 3 phút, đã nhìn thấy một chiếc Cadillac màu trắng đang đỗ ở bên đường đối diện. Vừa dừng xe xong, Đồng Khánh đã là từ chối đỗ xe lao đến, trong tay còn cầm một chiếc ô vội vàng chạy đến chỗ cô. Vừa đứng ở trước mặt Ân Thiên Thiên, Đồng Khánh đã là đưa ô cho Ân Thiên Thiên, sau đó lập tức cởi chiếc áo khoác dày ở trên người bọc lấy cô, rất kín, kín đến mức gió không lọt vào được, sau đó cầm chiếc ô, ôm lấy vai cô đi đến bên cạnh xe. Được rồi, chúng ta mau về thôi. Đến lúc đó tắm nước nóng, uống một chút canh gừng, sau đó ngủ một giấc, đừng để bị cảm lạnh. Ân Thiên Thiên đã bị lạnh đến mức không thể chịu đựng được nữa, thời tiết vốn dĩ đã rất lạnh, lại thêm bị dính nước mưa, lúc mà di chuyển không cảm thấy gì nhiều, nhưng mà đứng ở bên đường đợi mấy phút đã là lạnh đến mức không thể chịu đựng được. Bây giờ cũng không phải là lúc làm bộ làm tịch, vội vàng theo Đồng Khánh lên xe. Máy sửa trên xe rất lớn, Ân Thiên Thiên vừa vào liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà áo vẫn là chưa cởi ra, quấn rất chặt. Đồng Khánh lập tức khởi động xe đi về phía trước. Trên đường đi liên tục nói chuyện với Ân Thiên Thiên, chỉ sợ nếu như không nói chuyện với Ân Thiên Thiên sẽ là bị lạnh, cô sợ bị bệnh. Lúc đến chỗ rẽ, Ân Thiên Thiên đang lạnh đến mức run cầm cập, cuối cùng cũng lên tiếng, nói được một câu hoàn chỉnh. Đồng Khánh, đưa tớ về thành phố mở. Bàn tay đang cầm vô lăng của Đồng Khánh đột nhiên nắm chặt lại, im lặng 2 giây sau đó quay đầu lại nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn bị lạnh đến mức tím tái, nhưng mà rõ ràng chỗ của anh gần hơn, cô vẫn là kiên quyết muốn về thành phố mở. Tớ muốn... Nhìn thấy sắp vượt qua đèn đỏ, Ân Thiên Thiên gắng gượng quay đầu nhìn anh, nói từng chữ một. Tớ muốn về thành phố mở. Khi hết đèn đỏ, cuối cùng Đồng Khánh vẫn là bẻ tay lái đưa cô về thành phố mở. Chỉ là lần này Đồng Khánh cũng không lên tiếng, nói một lời nào, chỉ thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô, vô thức điều chỉnh lại nhiệt độ trong xe. Đến khi mà chiếc xe dừng lại ở dưới tầng của thành phố mở, áo khoác của Đồng Khánh quấn ở trên người Ân Thiên Thiên đã ướt. Ân Thiên Thiên run cầm cập bước xuống xe, đôi môi đã tím tái, sau đó mới nói với Đồng Khánh, cảm ơn cậu về trước đi, không tiếp được cậu rồi. Một câu nói, động tác muốn xuống xe của Đồng Khánh dừng lại, quay lại ngồi vào vị trí của chính mình mà nhìn cô. Ân Thiên Thiên đứng ở bên cạnh, ghế lái phụ, cửa xe mở ra để cho họ có thể nhìn rõ được dáng vẻ của nhau. Dây an toàn của Đồng Khánh đã cởi ra, một tay đã đặt lên nắm cửa, thậm chí là nửa người đã chuẩn bị xuống xe. Nhưng mà nghe thấy cô nói như vậy, thì khuôn mặt đẹp trai lập tức sững sờ. Ân Thiên Thiên lại giống như là không hiểu, đứng ở bên ngoài xe run rẩy, thậm chí còn cố gắng nở nụ cười nói với anh ta. Tớ về trước đây, thật sự là rất lạnh. Nếu như mà còn không về, lát nữa có lẽ Nhan Hi cũng là bị tớ dọa sợ. Vẫn là khuôn mặt thanh tú ấy, vẫn là nụ cười quen thuộc ấy, vẫn là người phụ nữ mình yêu sâu đậm ấy. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, cô vẫn là đẩy anh ta ra. Sâu trong đôi mắt hiện lên một sự tổn thương không thể nhìn thấy. Ân Thiên Thiên rũ mắt xuống, thở dài nói. Tớ lên trước đây, cậu đi đường cẩn thận. Khoảnh khắc lời nói đó rơi xuống, cũng không nhìn Đồng Khánh nữa. Cứ như vậy quay người mà rời đi, để lại cho anh ta một bóng lưng cô đơn mà yếu ớt. Cơn gió lạnh tràn vào từ cánh cửa, không có đóng kín. Lạnh đến mức trái tim của Đồng Khánh dường như là bắt đầu đóng băng lại, hoàn toàn nản lòng. Thiên Thiên, sao em còn có thể tàn nhẫn với anh như vậy? Thu tay về, nhắm mắt lại, Đồng Khánh nhìn về hướng Ân Thiên Thiên rời đi rất lâu, nhưng mà vẫn không thể nào mà hoàn hồn được. Chỉ là, cho dù cô đối xử với anh ta như vậy, anh ta vẫn là không kiềm chế được mà muốn đến gần, lại đến gần hơn một chút. Nếu không, anh ta phải làm sao? Tình yêu đầu của anh ta, tình yêu sâu đậm của anh ta, sự chờ đợi của anh ta dành cho người phụ nữ kia, liệu có cơ hội lấy lại hay không? Nếu như có thể, anh tình nguyện đánh đổi cả thế giới, chỉ mong có thể nhận được đáp án của một câu hỏi, chính là làm thế nào anh mới có thể tiến vào trái tim của người phụ nữ tên là Ân Thiên Thiên. Tại thành phố mở, lúc mà Ân Thiên Thiên trở về, đương nhiên là trong nhà không có ai. Cô vội vàng cởi quần áo ở trên người xuống, chạy về phía phòng ngủ, chân tay đều run lẩy bẩy, không có được nhanh nhẹn. Còn chưa đi đến phòng ngủ thì đã vừa đi vừa cởi quần áo. Trên mặt đất, nơi mà cô đi qua đều có dấu vết của nước. Lao vào phòng tắm, vội vàng mở nước nóng lên, mở đến mức lớn nhất. Hai tay của Ân Thiên Thiên nhúng vào nước nóng, nhưng mà không có cảm giác khác thường. Chỉ cảm thấy mỗi tế bào ở trên người đều sống trở lại. Đến khi mà nước cũng gần đủ rồi, nhiệt độ của nước cũng thích hợp. Ân Thiên Thiên không hề có nghĩ ngợi gì mà thả mình vào nước. Lúc này cô mới giống như là sống lại. Ân Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó vùi sâu vào trong nước, hai mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Vụ tai nạn xe lúc nãy xảy ra ở bên người cô, xung quanh đâu đâu cũng là tiếng khóc lóc, đâu đâu cũng là tiếng kêu cứu, đâu đâu cũng là những người đang bị hoảng sợ. Nhưng đột nhiên bức tranh lại chuyển đến cái cảnh mà cô nhìn thấy cảnh Nghiêm Uy và Liên Mẫn phối hợp, ngầm hiểu ý nhau cùng nhau cứu người. Cô nhớ rất rõ, 5 năm trước lúc cô rời đi, bên cạnh cảnh Nghiêm Uy không có người tên là Liên Mẫn này. Vì vậy có phải cô ta vẫn là luôn ở bệnh viện Nam Tự hay không? Cô cũng không rõ. Chỉ là sau khi cô quay lại, liền biết được Liên Mẫn đã ở bên cạnh cảnh Liêm Uy rất nhiều năm rồi. Rất nhiều năm này có lẽ chính là 5 năm cô không có ở đây. Nếu nói là trong lòng không có một chút cảm giác nào, điều đó là không thể nào. Cô là phụ nữ, cảnh Liêm Uy là người cô yêu, là chồng của cô, là ba của con cô. Không thể nào mà không có một chút cảm giác nào với người phụ nữ ở bên cạnh chồng mình. Và rõ ràng là có ý với chồng mình. Chỉ là cô biết, mình không thể ngây thơ giống như 5 năm trước. Một Mộc Yên Nhiên đã dạy cô quá nhiều chuyện, một Tô Nương cũng nhắc nhở cô rất nhiều chuyện. Đời người chính là không ngừng học tập và tự kiểm điểm để mà trưởng thành. Ân Thiên Thiên đã dùng tất cả cuộc sống trước đây để mà học điều này. Ngâm mình trong nước, đến khi mà cô cảm nhận được mình sống lại một lần nữa, Ân Thiên Thiên mới đứng dậy, thu dọn quần áo vứt ở trên mặt đất. Nhưng mà Ân Thiên Thiên vẫn là cảm thấy có chút lạnh, chỉ là không quan tâm, chỉ xử lý hàng loạt việc vì vụ tai nạn này mà xảy ra. Đến khi mà cô vừa thu dọn xong, lập tức trở về phòng thay quần áo. Sau khi chuẩn bị cho cảnh Liêm Uy một bộ quần áo, liền gọi điện thoại cho Thừa Phó Lân, kêu anh ta đợi ở dưới tầng, còn bản thân lại nấu canh gừng cho cảnh Liêm Uy, sau đó bỏ vào bình giữ nhiệt, mang đến bệnh viện Nam Tự cho anh. Trên đường đi, Thừa Phó Lân không nhìn được mà lên tiếng, "Mợ ba, cô đối xử với cậu ba thật tốt." Ân Thiên Thiên nhìn Thừa Phó Lân, ở trên khuôn mặt đều là sự thật thà, phúc hậu, trong gương chiếu hậu không khỏi mà rũ mắt xuống, mỉm cười, hai má ửng hồng. Chồng của cô không nên đối xử tốt với anh hay sao? Đôi mắt hơi đảo qua, Ân Thiên Thiên khẽ nói, mấy năm nay tôi không có ở đây, một người như anh ấy có thể tốt được như bây giờ. Cũng nhờ vào sự hao tâm tổn trí của anh và Cát Thành Phong, đặc biệt là thời gian anh ấy ở trong bệnh viện, thường vô cùng bận rộn, không quan tâm đến điều gì cả. Thừa Phó Lân đưa tay lên gãi đầu, cười nói, nào có, chẳng qua tôi cùng với Cát Thành Phong chỉ là giúp những việc ở công ty thôi. Còn những việc ở trong bệnh viện chúng tôi không hề hiểu biết, đều là công lao của cô Liên. Mấy năm nay cô ấy vẫn là luôn chăm sóc cậu ba, vô cùng cẩn thận. Đột nhiên, lời nói của Thừa Phó Lân dừng lại, theo bản năng nhìn Ân Thiên Thiên. Nhưng Ân Thiên Thiên từ đầu tới cuối vẫn là đang nhìn canh gừng ở trong tay, giống như hoàn toàn không để ý đến anh ta đang nói gì. Thậm chí là còn phối hợp nói, đúng vậy, bác sĩ Liên không tồi, chỉ là không biết Điển Vinh có cái may mắn này không. Thấy An Thiên Thiên biết chuyện của Điển Vinh, Thừa Võ Lân không khỏi mà thở phào nhẹ nhõm, dáng vẻ lén thở phào của anh ta đều lọt vào mắt của Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên không nói gì, nhưng mà ánh mắt lại là sâu hơn một chút. Liên Mẫn, bác sĩ Liên. Lúc chiếc xe dừng lại ở cửa bệnh viện Nam Tự, Ân Thiên Thiên không có một chút khác thường nào, nói lời cảm ơn với Thừa Võ Lân, sau đó quay người đi vào. Trong bệnh viện rất nhốn nháo, trong đó phòng hoa khoa ngoại là đông nhất, không có cách nào, dường như mỗi người nhập viện là vì tai nạn đều dính dáng đến khoa ngoại. Đừng có nhắc đến một vụ tai nạn lớn đến như thế này. Một số bệnh viện nhỏ không thể đồng thời tiếp nhận nhiều bệnh nhân như vậy. Hầu hết bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng buộc phải đưa đến bệnh viện Nam Tự. Trên đường đi, Ân Thiên Thiên nhìn thấy rất nhiều bác sĩ và y tá đang rất vội vã. Có một số người quen biết thậm chí chỉ gật đầu một cái, thấy bọn họ vội vàng đến mức như vậy. Ân Thiên Thiên đang đi thang máy lên đến vị trí của khoa ngoại. Vừa ra khỏi thang máy đã là nhìn thấy cái tình hình bận rộn trong không khí. Mùi chất khử trùng lúc này đã bị mùi máu nồng nặc mà át đi. Ân Thiên Thiên lại cảm thấy buồn nôn. Cô cau mày, đi thẳng đến phòng làm việc của Cảnh Nghiêm Uy. Lúc này, khả năng cao là anh đang ở trong phòng phẫu thuật. Vậy thì cô sẽ ở phòng làm việc mà đợi anh. Đứng ở trước cửa phòng làm việc của Cảnh Nghiêm Uy, Ân Thiên Thiên đưa tay đẩy cửa ra, thì nhìn thấy Liên Mẫn đang ở bên trong. Vẻ mặt của cô không khỏi sững sờ. Liên Mẫn nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại. Lúc mà nhìn thấy Ân Thiên Thiên, động tác trong tay hơi khựng lại. Ân Thiên Thiên nhìn cô ta, ánh mắt rơi vào chiếc áo sơ mi của Cảnh Liêm Uy trên tay cô ta. Một bên còn có quần của Cảnh Liêm Uy, thậm chí còn có áo khoác và cà vạt. Nếu như không phải biết mình là vợ của Cảnh Liêm Uy, nhìn thấy cảnh này Ân Thiên Thiên còn nghi ngờ Liên Mẫn mới là vợ của Cảnh Liêm Uy. Động tác quen thuộc như vậy, hành động thân thiết như vậy, không phải là vợ thì là gì? Bác sĩ Liên, cô không cần phải đi phẫu thuật sao? Nở một nụ cười, Ân Thiên Thiên cứ như vậy mà đi vào. Đặt đồ trong tay xuống, sau đó quay đầu nhìn qua cô ta, nói: "Thật xin lỗi, những chuyện vặt vãnh này vẫn cần phải nhờ cô giúp đỡ." Nói xong, Ân Thiên Thiên bước lên phía trước, đưa tay ra cầm lấy áo ở trong tay cô ta. Đồ lót của Cảnh Liêm Uy từ trước đến giờ đều là đồ bó sát, trực tiếp bó vào da của anh, nhưng mà cô chưa từng nghĩ đến có một ngày lại nhìn thấy người phụ nữ khác đang cầm đồ lót của người đàn ông của mình, cảm giác này thật sự là không tốt. Dường như là Liên Mẫn vẫn là không có chút ngại ngùng, vội vàng thu tay lại đứng sang một bên, có chút lúng túng. Ân Thiên Thiên giống như là không phát hiện ra, chỉ gấp lại quần áo mà Liên Bẫn vừa mới rũ ra, sau đó khẽ nói: "Số người bị thương vong vụ tai nạn này là rất nhiều, tôi thấy mọi người đều đang rất bận. Cũng không có biết là Cảnh Liêm Uy ở trong phòng phẫu thuật là như thế nào rồi. Tôi nghe nói bác sĩ Liên vẫn là luôn là trợ lý của anh ấy, sao lúc này lại không ở trong phòng phẫu thuật vậy?" Ánh mắt của Liên Bẫn lóe lên nói: "Chúng tôi vừa mới từ phòng phẫu thuật đi ra." Đang chuẩn bị giải thích, phía sau lại truyền đến giọng nói của Cảnh Liêm Uy. Hai người phụ nữ đồng thời quay đầu lại nhìn anh. "Thiên Thiên, sao em lại đến đây?" Ân Thiên Thiên mỉm cười, giơ áo sơ mi ở trong tay lên nói: "Anh cũng thật là, bác sĩ Liên người ta là bác sĩ, không phải là trợ lý riêng của anh. Anh cho là ai cũng giống như Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân sao? Ngay cả quần áo cũng phải để cho người ta thu dọn cho anh. Có ai như anh đâu chứ. Cẩn thận em đi đến chỗ viện trưởng tố cáo anh đó." Nói xong, Ân Thiên Thiên không khỏi mà tức giận liếc mắt nhìn anh. Cảnh Liêm Uy lập tức mỉm cười bước lên phía trước, cũng không biết là quên mất ở đây còn có Liên Mẫn hay vốn dĩ là không ái ngại tình huống như thế này, trực tiếp đưa tay ra từ phía sau ôm lấy Ân Thiên Thiên, khẽ giọng nói ở bên tai cô: "Em nỡ đi tố cáo anh sao? Nếu như thật sự cảm thấy làm phiền bác sĩ Liên, vậy bà Cảnh có phải nên phụ trách nhiệm của mình hay không hả?" Nói xong, Cảnh Liêm Uy còn thản nhiên hôn lên dái tai của Ân Thiên Thiên. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 88 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.